Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 225 lẫn nhau không vạch trần nói dối. Nhiều như vậy nữ tử mất tích thế nhưng không có khiến cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Những người này là nơi nào tới? Thiên Lan càng đi càng cảm thấy đến không thích hợp, trừ phi này đó nữ tử là từ đại lục các nơi bắt tới. Nếu không một chỗ mất tích nhiều như vậy kia tuyệt đối là sẽ khiến cho người khác chú ý. Mà đúng lúc này, thông đạo đến cùng, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái nếu đại mật thất. Mật thất ánh sáng so thông đạo muốn lượng một ít, thực nhẹ nhàng là có thể thấy rõ bên trong cảnh tượng. Mật thất trung tùy ý ném mấy thi thể, góc cuốn xúc mấy cái run bần bật nữ tử. Trong đó hai cái đúng là bọn họ vừa rồi nhìn đến kia hai người đưa vào tới người. Nhìn đến có người xuất hiện, kia vài tên nữ tử vốn là như chim sợ cành cong. Tức khắc nhắm mắt kinh thanh thét chói tai, bén nhọn thanh âm xuyên qua thông đạo rất xa truyền khai. Lại rất xa truyền quay lại tới, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, mật thất chung không có nhìn đến cùng loại ma tộc người. Chỉ có kia mấy cái không ngừng thét chói tai nữ tử. Thiên Lan che lại trên lỗ tai trước. Các ngươi đừng kêu, ta không tới giết các ngươi. Tiếng thét chói tai ít đi một chút. Liền ở Thiên Lan cho rằng các nàng minh bạch thời điểm. Một tiếng cao hơn một tiếng cao âm này khởi khoác phục. Quả thực có thể tham gia ca sướng thi đấu. Khuyết Cẩm tiến lên ở kia mấy cái nữ tử trên người điểm vài cái. Thanh âm tức khắc liền không có, ai, các ngươi nhưng đừng ở kêu, ta thật không phải tới giết các ngươi. Thiên Lan phi thường nghiêm túc nhìn các nàng nói. Trong đó một cái phấn váy thiếu nữ lá gan muốn lớn hơn một chút. Dùng run bần bật tay khoa tay múa chân một ít, ý tứ ước chừng là thật vậy chăng? Thật sự, ta làm Khuyết Cẩm cởi bỏ các ngươi không thể ở kêu. Trong chốc lát đem người đưa tới kia đã có thể thật sự chết chắc rồi, thấy sở hữu nữ tử đều gật đầu. Thiên Lan mới làm Khuyết Cẩm đem các nàng cởi bỏ. Ngươi thật sự sẽ không giết chúng ta sao? Phấn váy thiếu nữ một có thể nói lời nói. Lập tức liền nhút nhát sợ sệt dò hỏi. Ta muốn giết các ngươi cần gì cùng các ngươi vô nghĩa. Thiên Lan vô ngữ lắc đầu. Chúng nữ ngẫm lại cũng đúng. Bọn họ chào thời gian dài nhất đã có vài thiên, phía trước cái kia ma quỷ giết người thời điểm căn bản sẽ không theo bọn họ vô nghĩa. Các ngươi đều là người ở nơi nào? Những người này phục sức đều không giống nhau. Xem ra nàng khả năng thật sự đoán đúng rồi, không phải một chỗ người. Hiển nhiên những người này bị sợ hãi, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Một hồi lâu Thiên Lan mới trải vuốt rõ ràng những người này lai lịch. Cái kia phấn váy thiếu nữ là Võ Thành thành chủ Thiên Kim. Kêu Đồng Thiến, nàng bị trào quá trình rất đơn giản, không thể hiểu được hôn mê bất tỉnh, không thể hiểu được tới rồi nơi này. Mặt khác nữ tử tao ngộ đều không sai biệt lắm, đều là không thể hiểu được đến nơi đây, đều là đến từ đại lục các nơi, không có một cái lặp lại. Các ngươi gặp qua người kia sao? Hắn bộ áo choàng đen, nhìn không tới hắn diện mạo. Bất quá hẳn là cái nam nhân, Đồng Thiến là thành chủ Thiên Kim. Lá gan tự nhiên so những người này muốn lớn hơn một chút. Nàng bị chộp tới cũng có đoạn nhật tử, gặp qua nam nhân kia, ngươi sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Bên cạnh một cái thiếu nữ nhút nhát sợ sệt nhìn Thiên Lan. Tuyệt vọng trong mắt thiêu đốt một thốc hy vọng chi hỏa. Cái này thiếu nữ kêu Miêu Lan, là đến từ đại lục nhất xa xôi một cái thôn. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ, rất là thảo hỉ, Miêu Lan vừa nói sau, dư lại nữ tử đều đem hy vọng nhìn Thiên Lan. Thiên Lan quay đầu lại nhìn mắt Khuyết Cẩm, Khuyết Cẩm dựa vào vách tường, lông mi buông xuống, ở Thiên Lan tầm mắt đảo qua tới trước tiên ngẩng đầu. Đối hơn 1000 Lan tầm mắt, nhẹ giọng nói, ta mang không đi nhiều người như vậy, nơi này nữ tử hơn nữa Thiên Lan tổng cộng có 6 cái. Lấy hắn hiện tại năng lực nhiều nhất có thể mang đi 3 cái. Nói cách khác còn muốn dư lại 3 cái. Thiên Lan nhưng thật ra có biện pháp đem các nàng toàn mang đi ra ngoài. Chính là những người này cùng nàng rốt cuộc là người xa lạ. không cần thiết vì người xa lạ bại lộ chính mình át chủ bài. Không quan hệ, chỉ cần các ngươi có thể mang theo chúng ta liền hảo. Ra không ra đến đi xem chúng ta tạo hóa, Đồng Thiến nói làm những người khác đều lâm vào trầm mặc. Nhưng cuối cùng không thể không gật đầu, cùng với ở chỗ này chờ chết, còn không bằng liều một lần, nhân gia đều nói như vậy, Thiên Lan cũng không thể cự tuyệt, xảy ra chuyện ta sẽ không phụ trách Thiên Lan làm các nàng ở chỗ này chờ một lát. Cùng Khuyết Cẩm đem mật thất kiểm tra rồi một lần, không có bất luận cái gì mật đạo mới mang theo các nàng đường cũ phản hồi. Các nàng tới thời điểm là hôn mê, lúc này đi ở này sâu thẳm trong thông đạo, nhát gan thiếu chút nữa sợ tới mức thét chói tai. Một đám người cẩn thận di động, thực mau liền ra thông đạo tới bên ngoài thạch thất, vừa ra đi Thiên Lan liền ngây ngẩn cả người. Kiệt, thế nhưng tự động đưa tới cửa tới. Không biết sống chết đồ vật ám trầm nghẹn ngào giống như kim loại nặng thanh âm từ phía trước. Truyền đến, thanh âm này Thiên Lan không xa lạ, là lần trước ở Tử Nhạc Thành nam nhân kia, là ngươi Thiên Lan chắn kia thông đạo nhập khẩu, không cho mặt sau người ra tới. Nàng cho rằng lần trước ngày đó hỏa đã đem này nam nhân giết chết. Không nghĩ tới hắn còn sống, chắc là lần đó bị thương. Mới tìm nhiều như vậy nữ tử chữa thương, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tiểu nha đầu lần trước thù ta nhưng nhớ kỹ đâu, người áo đen cười quái dị vài tiếng. Thân hình đột nhiên hướng tới Thiên Lan xẹt qua tới, Khuyết Cẩm thấy Thiên Lan bất động, tức khắc liền nóng nảy, lôi kéo tay nàng cổ tay sau này một kéo, chính hắn đỉnh đi lên, cùng kia người áo đen giao chiến ở cùng nhau. Hiển nhiên người áo đen không dự đoán được sẽ đột nhiên toát ra cá nhân tới. Kia trương tràn đầy vết thương trên mặt càng thêm dữ tợn. Giống như đến từ địa ngục ác quỷ. Nhỏ hẹp thạch thất hoàn toàn không đủ hai người thi triển. Chớp mắt liền hủy đến không sai biệt lắm. Những cái đó thi thể máu loãng bị linh lực lan đến. Rơi rụng khắp nơi, đi mau. Theo cái này thông đạo một đường hướng lên trên là có thể đi ra ngoài, Thiên Lan tránh ra thân mình. Làm những cái đó nữ tử rời đi, Đồng Thiến đi ở cuối cùng, nàng quay đầu lại nhìn mắt Thiên Lan, cuối cùng quay đầu biến mất ở thật dài trong thông đạo. Kia nam nhân nhìn đến này đó nữ tử rời đi cũng không ngăn trở. Cùng Khuyết Cẩm không muốn sống giống nhau giao thủ, Khuyết Cẩm đi Thiên Lan lắc mình đến bên kia. Hướng Khuyết Cẩm xử cái ánh mắt, cũng mặc kệ Khuyết Cẩm có hay không xem hiểu, bàn tay vung lên, trong không khí liền nhiều thiêu đốt nhảy lên ngọn lửa, nhanh chóng hướng tới người áo đen tới gần, hắn thượng quá một lần đương, đang xem đến loại này ngọn lửa, hắn đệ nhất ý niệm là chạy, chính là hắn thương căn bản không có hảo toàn, tốc độ nơi nào có này đó ngọn lửa mau, chớp mắt đã bị ngọn lửa vây quanh. Ngọn lửa vòng vây chặt chặt chẽ chẽ, hoàn toàn không có đột phá khả năng, cùng lần trước giống nhau, lần trước ta không có giết ngươi, lần này ngươi không thể không chết, Lam Nhuận Thù nàng chính là vẫn luôn nhớ kỹ, hỗn đản, người áo đen khó thở, tưởng phá tan tường ấm, chính là còn không đợi hắn tới gần, đã bị kia ngọn lửa bức lui, chớp mắt công phu. Có thể cung hắn chạm chân địa phương cũng chỉ dư lại một tiểu khối địa phương. Trên dưới tả hữu tất cả đều là ngọn lửa. Chạy đều chạy không thoát. Lần trước hắn vận khí tốt. Lần này hắn nhưng không cái kia tự tin ở chạy một lần. Hắn quả nhiên là xem thường nữ nhân này. A, sân hắn xuất thần lúc này. Ngọn lửa đã bò lên trên hắn vạt áo. Nháy mắt tràn ngập đến toàn thân. Không. Hắn lập tức liền phải khôi phục thực lực, như thế nào có thể liền như vậy chết ở chỗ này. Lan Nhi, có người tới, Khuyết Cẩm trở lại Thiên Lan bên người. Ánh mắt nhìn chằm chằm thông đạo nhập khẩu, hắn nói âm rơi xuống, liền thấy Ân Duệ mang theo người từ nơi đó lại đây. Trong đó có hai gã nữ tử, một cái là Đồng Thiến, còn có một cái kêu Triệu Tuyết, Đồng Thiến quần áo cùng khóe miệng đều có vết máu. Hẳn là đã giao thủ, đáy mắt tuy có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại giả dạng làm một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Triệu Tuyết ánh mắt có chút dại ra, sắc mặt trắng bệch, ước chừng là dọa tới rồi. Bất quá trên người nàng nhưng thật ra không có bị thương dấu hiệu. Ân Duệ nhìn đến trường hợp này tức khắc liền ngây dại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, đại nhân đây là đang làm cái gì? Nha, Ân gia chủ Thiên Lan từ ngọn lửa mặt sau chuyển ra tới. Cười tủm tỉm chào hỏi, Ân Duệ nhìn đến Thiên Lan, sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, đang xem không ngừng phát ra kêu rên bóng người. Trong đầu nháy mắt liền minh bạch chuyện này đại khái. Ân Duệ, mau cứu ta, người áo đen vươn bao trùm ngọn lửa hai tay, không ngừng hướng Ân Duệ cầu cứu. Ân Duệ đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn người áo đen, không có chút nào muốn tiến lên ý tứ. Người áo đen hai tròng mắt huyết hồng, gắt gao trừng mắt Ân Duệ, trong miệng đã không thể phát ra âm thanh, chỉ có ô ô nuốt nuốt thanh âm ni Thiên Lan tiểu thư. Đa tạ ngươi giúp chúng ta trừ bỏ này ma đầu, nếu không còn không biết chúng ta phải bị uy hiếp bao lâu đâu. Thiên Lan mày nhăn lại, một hồi lâu mới thoải mái khai. Này cáo già, bất quá, hiện tại cùng Ân Duệ xé rách mặt không có lời. Chờ Thiên Lan trên mặt nở rộ ra một mặt cười nhạt. Trừ ma vệ đạo là trên đại lục mọi người chức trách. Thiên Lan cũng bất quá là chỉ mình một phần trách nhiệm mà đi, hai người trong lòng đều cùng gương. Sáng dường như, chuyện này rốt cuộc như thế nào các nàng đều rõ ràng. Chính là đều biết nếu xả đến bên ngoài thượng đối ai đều không tốt. Thiên Lan tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt, tuổi còn trẻ liền có như vậy can đảm, nhưng thật ra kêu ta bội phục. Ân Duệ hảo không keo kiệt tán dương Thiên Lan. Thiên Lan cũng không chút nào bủn xỉn tiếp được, Ân gia chủ cất nhắc ta, ta xem các ngươi hẳn là muốn rửa sạch thật lâu, ta đây liền cáo từ. Bên kia người áo đen đã thiêu đến không sai biệt lắm. Cho dù có khởi tử hồi sinh đan dược cũng cứu không được hắn. Người tới, đưa Thiên Lan tiểu thư đi ra ngoài. Ân Duệ vung tay lên. Những người đó liền tránh ra một cái lộ, Thiên Lan cũng không làm ra vẻ, bay thẳng đến bên kia đi đến. Khuyết Cẩm có chút hoang mang, bất quá hắn một câu chưa nói, đuổi kịp Thiên Lan. Ở đi ngang qua Đồng Thiến cùng Triệu Tuyết thời điểm, Thiên Lan bước chân đốn hạ, ôn nhu mở miệng, Ân gia chủ, nếu ngài là bị hiếp bức, hiện giờ hiếp bức ngươi người đã chết, kia này hai thiếu nữ ta hay không có thể mang đi. Ân Duệ quét kia hai nữ tử liếc mắt một cái, con ngươi quang mang lập lòe không chừng, một hồi lâu mới nói, là chúng ta Ân gia bạc đãi hai vị này cô nương. Ân gia sẽ hảo sinh chiêu đãi hai vị này cô nương. Liền không nhọc Thiên Lan tiểu thư quan tâm ni. Thiên Lan đột nhiên cười nhạo một tiếng. Ân Duệ cả người cứng đờ, đoạt ở Thiên Lan phía trước mở miệng. Bất quá hai vị này cô nương nếu là nguyện ý cùng Thiên Lan tiểu thư đi nói, ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, cùng lắm thì chờ nàng đi rồi ở giết người diệt khẩu. Hắn còn không tin này Vân Thiên Lan có thể thủ này hai nữ tử không thành. Ta nguyện ý cùng nàng đi. Đồng Thiến tuy rằng không có Thiên Lan thông minh, chính là xem Ân Duệ liền không giống như là cái gì người tốt. Bọn họ đối thoại cũng rất kỳ quái. Vẫn là đi theo nàng tương đối an toàn. Hết chương.